Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174. Ngươi hôm nay sở tao ngộ hết thảy, cũng là chính ngươi lựa chọn tạo thành, chẳng trách người khác. Lãnh tiên quân nhắm hai mắt lông mi run rẩy. Nhưng hắn cắn môi, chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói, thổ thủ tọa liếc hắn một cái. Rốt cuộc đứng dậy. Dọc theo thang dây bỏ lên trên ám môn, thu hồi thang dây. Ám môn khép lại, duy nhất nhất tuyến thiên quang, cũng liền biến mất, làm bạn lãnh tiên quân. Chỉ có một chản cô tịch trường minh đăng, càng sấn đến hiện giờ hắn cô đơn chiếc bóng, giờ phút này lãnh tiên quân trong lòng không thể nghi. Ngờ là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngay từ đầu hắn sư phụ tuy rằng là ôm muốn cho hắn hiến tế ý niệm. Mới thu hắn làm đồ đệ, nhưng hắn sư phụ sau lại liền sửa lại chú ý. Quyết định buông sở hữu hết thảy, mang theo hắn thoát đi hắn bổn hẳn là thừa nhận thiên mệnh, nhưng hắn nhân niên thiếu vô tri. Bị thổ thủ tọa lừa, làm hại hắn sư phụ chết ở đại điển phía trên, trăm năm sau. Hắn sư phụ trọng sinh thành hắn đồ đệ, hắn cái gì đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ hận, hắn hiện tại không chỉ có phải thân thủ đưa lãnh tiên quân lên đường, còn muốn cùng những người khác thành thân. Lãnh tiên quân trong lòng thực sự là đã áy náy lại khổ sở, nhưng nếu chính mình chết có thể trấn áp dị ma, đổi lấy người trong thiên hạ bình an, như vậy, cũng coi như là đổi lấy thanh sư tôn, lại hoặc là nói tà đồ đệ bình an, như thế. Hắn liền cũng coi như là còn thanh sư tôn năm đó ân tình, nghĩ đến đây. Lãnh tiên quân trong lòng liền lại có vài phần trấn an, thả người chết hồn tiêu. Hắn chỉ nguyện ta đồ đệ một đời trường an, nhưng Cố Lương đảo còn hảo. Hắn chỉ là tại lý trí phân tích cốt truyện, cảm xúc thượng cũng không quá lớn phập phồng, hắn duy nhất có điểm để ý chính là. Nếu Dương Dạ làm ta đồ đệ, thật sự cưới kia cái gì Phong Tiên cô? Kia hắn là khẳng định không vui, nếu cốt truyện thật sự suy diễn đến cái kia nông nỗi. Hắn phỏng chừng sẽ không tùy ý chính mình như vậy bị nhốt ở phòng tối, sự thật chứng minh. Cốt truyện suy diễn xác thật không có đến cái kia nông nỗi, Cố Lương nhàm chán mà ở trong tối thất. Đãi một ngày một đêm, liền nghe được công cộng quảng bá thông chi, cốt truyện suy diễn kết thúc quả nhiên, đương trinh thám thời điểm. Ở cốt truyện suy diễn giai đoạn là nhất nhàm chán, biết được tin tức cũng là ít nhất, ở tê chiếu kịch bản. Hắn tuy rằng là câu một ngày cá đi, kia tốt xấu có việc nhưng làm a trong quá trình hắn cùng đại gia ăn cơm trưa. Hơn nữa hắn câu cá thời điểm, cũng ít nhất có thể nhìn đến bộ phận triệu xinh đẹp cùng tịnh phục vụ thời gian tuyến, lúc này nhưng. Hảo, hắn cư nhiên thật sự bị vững chắc đóng một ngày một đêm. Trừ bỏ thầy trò chi gian một đoạn ngược tình ở ngoài. Hắn cơ hồ cái gì tin tức đều không có được đến, hơn nữa ngày này một đêm. Hắn cũng xác thật là đủ nhàm chán, mất công hắn PTSD chỉ là nhằm vào chết đuối trạng huống. Hơn nữa thường xuyên đi tới đi lui phòng tối bị phạt. Đã thói quen, nếu không nếu bị quan người còn có giam cầm sợ hãi chứng một loại ngoạn ý nhi. Người kia sợ là đến phát điên, cũng không biết, Dương Dạ tại đây một ngày một đêm đã trải qua cái gì. Hiện tại thì thế nào, đang, toàn cơ một án cốt truyện suy diễn như vậy kết thúc. Vừa tới tiên hiệp huyền huyễn bối cảnh, các người chơi hay không còn có điểm không thích ứng đâu. Hay không cũng có chút lần cảm mới lạ đâu. Bất quá đại gia có thể đem sở hữu cảm xúc thu hồi tới. Phía dưới tiến vào trà án phân đoạn, hữu nghị nhắc nhở. Thi thể khả năng không ngừng một khối. Cho nên, ngay từ đầu thỉnh nỗ lực trước phát hiện thi thể, lại tiến hành cụ thể thăm dò đi. Lần này không đơn thuần chỉ là độc phân trà án phát nơi sân. Trực tiếp tiến vào tự do thăm dò giai đoạn, đại gia cùng sở hữu 7 tiếng đồng hồ thời gian tiến hành thăm dò. Thỉnh các vị cố lên Nga. Lúc này có thể trước tiên công bố trinh thám mơ siêu nói vậy mọi người đều đoán được trinh thám là ai đi, đúng rồi, trinh thám chính là chúng ta lãnh tiên quân, hắn vẫn luôn ở vào bị giam giữ trạng thái, phòng tối không gì phá nổi, hắn không có khả năng trên đường rời đi. Bởi vậy, lãnh tiên quân chính là bổn án trinh thám rồi. 7 tiếng đồng hồ đều có thăm dò thời gian kết thúc. Là 5 tiếng đồng hồ tập trung thảo luận thời gian, thỉnh trinh thám nỗ lực dẫn dắt người chơi tìm được hung phạm đi, chúc đại gia trò chơi vui sướng. Chương 109 toàn cơ. 4. Quảng bá thanh âm rơi xuống lúc sau. Đỉnh đầu ám môn chỗ thực mau truyền đến động tĩnh, Cố Lương tay chân thượng xích sắt đều lỏng rồi. Rời ra tay chân không có trói buộc sao? Cố Lương xoa xoa thủ đoạn cổ chân, hoạt động một chút, ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy ám môn bị mở ra, có cây thang thả xuống dưới. Sau đó có người không kịp dẫm cây thang, liền trực tiếp nhảy xuống tới, thấy hắn mặt kia một khắc. Cố Lương khóe miệng giơ lên nhợt nhạt cười, nhưng thấy rõ hắn xuyên y phục sau. Cố Lương khóe miệng điểm này ý cười liền rơi xuống, Dương Dạ tạm thời không nhận thấy được cái gì. Thấy hắn biểu tình, cho rằng nhất định là bởi vì hắn bị đóng lâu lắm. Bị ủy khuất làm cho, Dương Dạ vội tiến lên cầm hắn tay. Có đói bụng không? Khát không khát? Ta cầm chút điểm tâm lại đây. Ăn chút, Cố Lương. Không đói bụng, kia phòng tối có ăn. Kịch bản chỉ là làm người chơi suy diễn cốt truyện. Không thật muốn ngược đãi người chơi. Lục soát trứng đi thôi. Thuận tiện nói cho ta ngươi đều đã trải qua chút cái gì, vậy ngươi làm sao vậy? Dương Dạ có điểm sốt ruột, sờ sờ hắn đầu, có phải hay không một người đợi khó chịu? Cố Lương lắc đầu, nhìn hắn không nói chuyện, Dương Dạ lại hỏi, đó là làm sao vậy? Dương Dạ biểu tình lại là rất sốt ruột, rốt cuộc Cố Lương lần trước bị phạt sao? Tinh thần trạng huống cùng cảm xúc khả năng đều có điểm không ổn định. Một người ở phòng tối tử đãi lâu rồi, có lẽ là thật sự sẽ cảm thấy sợ hãi khó chịu. Tiến tới xuất hiện một ít vấn đề, cho nên Dương Dạ xác thật rất lo lắng hắn, suy nghĩ cẩn thận này. Một tầng, Cố Lương cũng liền có điểm ngượng ngùng, nhân ra là thật sự lo lắng cho mình. Chính mình như thế nào còn biệt nữ thượng đâu, vì thế hắn nắm một chút Dương Dạ tay. Nhẹ giọng nói câu ta không có việc gì. Liền xoay người bò cây thang ra bên ngoài mà đi, Dương Dạ cảm thấy vừa rồi Cố Lương biểu tình có chút kỳ dị, nhưng tạm thời cũng không hỏi nhiều. Chỉ đợi hai người đều từ cây thang bò lại Thanh Vân Điện trong điện sau. Dương Dạ mới kéo lấy hắn ống tay áo. Lạnh lạnh, làm sao vậy? Cố Lương đứng yên, quay đầu lại, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Không có việc gì, ngươi biểu tình không phải không có việc gì, Dương Dạ nói, Cố Lương. Thật sự không có gì, Dương Dạ. Lạnh lạnh, Cố Lương nhàn nhạt nói. Người này thân quần áo không tồi a, Dương Dạ hiểu được hắn xuyên chính là một thân hôn phục. Đỏ tươi cái loại này, kỳ thật hắn tới phía trước nghĩ tới muốn đổi đi. Nhưng hắn thật sự quá vội vã nhìn thấy Cố Lương, cũng liền trực tiếp lại đây, Dương Dạ cười. Quần áo làm sao vậy? Cố Lương không chút để ý hỏi. Nga, chuẩn bị cưới nhà ai cô nương a? Dương Dạ, nói hưu nói vượn, ta chỉ cưới ngươi, ngươi gả hay không? Cố Lương liếc hắn, kia cô nương là Phong Tiên cô đi. Dương Dạ có điểm kinh ngạc. Ai, ngươi như thế nào biết? Ngươi không phải vẫn luôn ở trong tối thất bị đóng lại sao? Ngoạc kép, Cố Lương tay áo rộng vung lên. Hướng ngoài điện mà đi, Dương Dạ nhìn hắn bóng dáng. Nhịn không được tưởng, lạnh lạnh cổ trăng thật sự quá hăng hái. Tay áo rộng eo thon, kia cổ thanh lãnh cao ngạo cảm giác cũng chính vừa lúc Dương Dạ nhìn chằm chằm hai mắt Cố Lương. Bóng dáng, lại đuổi theo đi, chạy nhanh hống người, lạnh lạnh có phải hay không ghen tị. Cố Lương không nói chuyện, ở cái này tiên hiệp trong thế giới. Chiếu sáng kêu bấc đèn thảo. Bên đường đều là loại này thảo, hiệu quả có thể so với mạnh mẽ đèn đường, bởi vậy. Cứ việc hiện tại là buổi tối, có loại này thảo, các người chơi thăm dò lên, liền không hề thị lực chướng ngại, giờ phút này nương bấc đèn thảo quang mang. Dương Dạ cũng phải lấy thấy Cố Lương sắc mặt cùng biểu tình. Đó là làm bộ không có việc gì phát sinh, nhưng ẩn ẩn rồi lại như vậy điểm khó chịu biểu tình. hơn nữa hắn còn ở dùng sức đem điểm này khó chịu áp xuống đi. Không nghĩ có vẻ chính mình keo kiệt cùng tính tình không tốt, Dương Dạ quả thực cảm thấy hắn tiểu. Biểu tình quá hảo chơi, còn tưởng nhiều xem hai hạ hắn ghen bộ dáng, vì thế Dương Dạ nhất thời cũng không có mở miệng dài. Thích, chỉ là đi theo Cố Lương hướng sau núi phương hướng đi. Con đường một chỗ vách núi thời điểm, Cố Lương bỗng nhiên ngừng lại, Dương Dạ chính tò mò hắn muốn làm cái gì. Liền thấy Cố Lương xoay người, một phen nhéo chính mình vạt áo, đem chính mình ấn ở trên vách núi đá, Dương Dạ tâm nói. Phòng chừng là Cố Lạnh Lạnh rốt cuộc càng nghĩ càng sinh khí. Phát hiện chính mình nhịn không nổi nữa. Đồng dạng nương bấc đèn thảo ánh sáng, Cố Lương nhìn thẳng Dương Dạ đôi mắt, ánh mắt ẩn có vài phần uy hiếp, cho nên, thành thân sao, Dương Dạ cười, giơ tay nắm Cố Lương cằm, mang theo điểm bĩ khí nói, ta nếu là thật thành thân, ngươi có phải hay không muốn đi đoạt lấy tân lang, đoạt, đương nhiên muốn cướp, bất quá chờ cướp về lúc sau, Cố Lương nói. Tầm mắt hạ di nhìn Dương Dạ nơi nào đó liếc mắt một cái. Lại một lần nữa đón nhận hẳn ánh mắt, nhàn nhạt nói, cho ngươi phế đi, Dương Dạ chơi lưu manh, sách, thật phế đi nói, ngươi làm sao bây giờ? Cố Lương đôi mắt nheo lại tới, ánh mắt thập phần sắc bén, hỏi ngươi đâu, đừng nói sang chuyện khác, thành thật công đạo, Dương Dạ một phen ôm Cố Lương eo. Xoay người đem hắn đè ở trên vách núi đá, ở lỗ tai hắn biên trầm giọng nói, không có thành thân, chỉ là thí xuyên một chút hôn phục, ta vội vã đi tìm ngươi, liền không thay quần áo, ngươi như thế nào biết ta nhân vật này cùng phong tiên cô sự. Cố Lương sắc mặt khá hơn, thổ thủ thọa nói, hắn nói ta vừa chết, ngươi liền sẽ cưới nàng, tuy rằng ta hiện tại không có việc gì. Nhưng nhìn ngươi xuyên này thân quần áo, Dương Dạ bắt đầu phát động lời âu yếm thế công, ta sẽ không cưới người khác, kịch bản ngoại đều sẽ không, trong lòng ta cũng chỉ có ngươi một cái thiếu tới, Cố Lương đẩy ra hắn. Ta về trước ta trụ địa phương, phòng trường đuổi kịp cái kịch bản giống nhau, trinh thám công cụ ở bên kia, Dương Dạ cười đuổi kịp hắn. Hành, đi trước lấy trinh thám camera. Ngươi tính toán từ chỗ nào tra khởi? Cố Lương nhàn nhạt nói. Trước đem ngươi chuyện xưa công đạo rõ ràng, Dương Dạ hiểu rõ với Tâm Mơ Siêu trước phải công đạo. Ta cùng phong tiên cô chuyện xưa. Cố Lương bình tĩnh nói. 3 tháng sơ 5 giờ tị, cũng chính là 9 điểm đến 11 giờ. Ngươi ta hai người ở sau núi luyện kiếm. Buổi trưa, chúng ta đi tham gia ngọ yến. Sau đó ta đã bị nhốt lại. Giờ dậu, cũng chính là buổi chiều 5 điểm, ngươi tới tìm ta, hai cái giờ sau giờ tuất, ngươi rời đi, thổ thủ tọa tới tìm ta, cùng ta nói một phen chuyện xưa, nói tới đây. Cố Lương đem chính mình kia đoạn cốt truyện đại khái cấp Dương Dạ nói một chút. Lại nói, lúc sau ta ngủ một đêm, ban ngày cũng bị đóng cả ngày, cho tới bây giờ, đã là 3 tháng sơ 6 vãn, gần giờ hợi năm khác. Cũng chính là lập tức liền phải đến giờ tí ấn thổ thủ tọa ý tứ. 3 tháng sơ 6 buổi tối 12 điểm, lại hoặc là nói sơ 7 không điểm, ta phải bị luyện thành đan dược nhưng hiện tại đã chết không ngừng một người. Đánh vỡ cái này cục diện, ta cũng liền không cần đã chết. Cố Lương nhìn phía Dương Dạ. Ta chỉ biết nhiều như vậy, ngươi giảng ngươi đi, giờ phút này hai người đã đến sau núi trúc ốc bên, Dương Dạ dắt Cố Lương tay. Trước mang theo hắn vào phòng, hai người ngồi xuống sau. Dương Dạ trước đem không biết từ chỗ nào vơ vét tới điểm tâm lấy ra tới bãi ở trên bàn. Lại đổ nước, đôi ta phòng ở là dựa gần. Ta vừa rồi liền tại đây trong phòng thí phong tiên cô đưa tới hôn phục, Dương Dạ nói tới đây. Ngồi xuống sau. Hỏi lại Cố Lương, trước nói hồi câu chuyện này, ngươi vừa rồi nói, thổ thủ tọa là cảm thấy thua thiệt ngươi, mới làm ngươi đương trưởng môn. Cố Lương, gật đầu, đại khái chính là ý thứ này đi, ta phải vì người trong thiên hạ hy sinh, cho nên bọn họ làm ta qua 100 năm ngày lành, Dương Dạ lắc đầu. Thổ thủ tọa điểm tô cho đẹp hắn lý do thoái thác. không hoàn toàn là như thế này. Ba vị trưởng lão tiên cô mới là chân chính hoàn toàn vô tâm quyền lực. Sớm nhất, cũng là các nàng đưa ra. Này 100 năm, dứt khoát làm ngươi đảm đương trưởng môn nhân, các nàng làm như vậy nguyên nhân. Đương nhiên, một phương diện, là từ nào đó trình độ thượng đền bù đối với ngươi thua thiệt. Về phương diện khác, chờ ngươi hy sinh sau, các nàng có thể lợi dụng chuyện này, đem thanh khung danh dự gần một bước cất cao. Thử nghĩ, thanh khung trưởng môn nhân, vì thế nhân, vì thiên hạ, cam nguyện hy sinh tánh mạng, được đến một cái hồn tẫn tán, liền chuyển thế đều không có kết cục, như vậy tin tức truyền ra đi. Cái nào bá tánh không ca tụng thanh khung, không thần phục với thanh khung đâu. Cố Lương suy nghĩ một lát, gật gật đầu, ta hiểu biết, đây là tam tiên cô làm như vậy nguyên nhân. Các nàng độ cao tương đối cao, là ở vì thanh khung đại cục suy xét, cũng xác thật có nhất định thương hại cùng từ bi tâm mơ siêu nhưng ấn ngươi vừa rồi kia ý thứ. Kia bốn cái thủ tọa còn có khác tâm tư, Dương Dạ nói. Đối. Bọn họ mặt ngoài đồng ý tam tiên cô đề nghị, trên thực tế, cũng là lợi dụng chuyện này, lẫn nhau gian có thể tạm thời hình thành một loại mặt ngoài hài hòa, ta hiểu được, sau một lúc lâu. Cố Lương nói, ý của ngươi là, bọn họ bốn cái đều muốn làm trưởng môn, chẳng qua trăm năm trước, tam tiên cô đưa ra từ ta đương trưởng môn, về tình về lý, hơn nữa ta năm đó trưởng môn thủ đồ thân phận. Ta đều là chọn người thích hợp, cho nên bọn họ mặt ngoài đồng ý tam tiên cô đề nghị. Hết chương.